Chương 68, Phi Lôi Thần. Nạ dù tổ chính là ẩn giấu như thế một tay, toàn bộ cổ nổ hạ, bao quát cùng hắn quan tâm người thân nhất Hy Nạ Tạ ở bên trong, không có ai biết hắn sẽ sử dụng Phi Lôi Thần chi thuật, thậm chí có thể đem Phi Lôi Thần chi thuật vận dụng tại phòng thủ bưng, chế tạo Phi Lôi Thần kết giới, cường đại đủ để chuyển di thập vị vi thú ngọc siêu cấp phòng ngự kết giới. Nạ dù tổ cũng chính là lợi dụng Phi Lôi Thần chi thuật mới có thể trong nháy mắt từ cổ nổ hạ đuổi tới ba chi quốc, chạy đến cứu viện hạ cụ. Có Phi Lôi Thần chiêu này nơi tay, cũng là nạ dù tổ có lá gan đem hạ cụ một người lưu tại ba chi quốc nơi mấu chốt, hắn cũng sẽ không để hạ cụ lâm vào trong nguy hiểm. Nếu như nạ dù tổ không có đạt được đệ tứ di sản mà học được Phi Lôi Thần chi thuật, liền xem như sẽ khiến đản rổ chú ý, hắn cũng sẽ đem hạ cụ mang về cổ nổ hạ. Nạ dù tổ đang nói thời điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên một trận vặn vẹo xoay tròn, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy không khí vặn vẹo lưu động biến hóa, trong ngực hạ củ cũng không biết làm sao biến mất không thấy gì nữa, dưới chân đột nhiên dâng lên một gốc cây rô nở dê, sau đó đang hô hấp ở giữa liền trưởng thành thành một cây đại thụ, nhánh cây chăm chú cuốn lấy nạ dù tổ thân thể để hắn không thể động đậy. Ma huyễn thụ phược sắt rắn mặt nam nửa người trên từ trên cành cây nổi lên. Trong tay một chi sắc bén phi tiêu không chút lưu tình hướng về nạ rủ tổ cổ nạo xuống dưới. Đi chết đi, nạ rủ tổ ngẩng đầu một cái, lạnh lùng ánh mắt giống như là nhìn bạch si đồng dạng nhìn xem rắn mặt nam, nói, đối với thân là kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ ta sử dụng loại này đẳng cấp huyễn thuật, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến ngây thơ a huống a. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, màu đỏ kỳ hủ hủ bị trả cờ dạ đột nhiên từ trên thân bộc phát, vọt thẳng pha rắn mặt nam sử dụng huyễn thuật. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến trở về nguyên dạng, hạ cụ hay là tại nạ dù tổ trong ngực, ôm thật chặt hắn. Nạ dù tổ cũng không có dùng kỳ hù hù bị trả cờ dạ chiến đấu, bởi vì bị kỳ hù hù bị trả cờ dạ đả thương vết thương đặc điểm quá rõ ràng, người có chút ánh mắt liền nhìn ra được, đến lúc đó một kiểm tra thi thể liền khẳng định biết là nạ dù tổ làm. Nạ dù tổ muốn che giấu mình ý nghĩ liền xác định vững chắc ngâm nước nóng. Cho nên hắn mới muốn chưa hề để bất luận kẻ nào được chứng kiến Phi Lôi Thần chi thuật tới đối phó bọn gia hỏa này. Nạ dù tổ hay là thói quen ném động lên phi tiêu, ánh mắt lạnh như băng giống như là nhìn đồ chơi đồng dạng nhìn xem bốn cái ạ bù, lạnh lùng nói ra, không sai, thực là không tồi. Thông qua vừa rồi giao thủ, nạ dù tổ đã có thế đại khái đánh giá ra bốn người này mạnh yếu, bốn người bên trong, miêu tinh nhân cùng mặt ngựa mạnh nhất, đều có cùng cả sỉ tương đương thực lực. Mà lại một cái phong độn một cái hỏa độn, phối hợp phía dưới có thể sử dụng tương đương cường lực hợp lại nhẫn thuật, tăng thêm một cái tinh thông kiếm thuật, am hiểu cận chiến ông tinh nhân cùng một cái huyễn thuật hình, đại khái còn kiêm hữu chữa bệnh nì giả cùng cảm giác tác dụng rắn mặt nam, ngược. Lại là rất không tệ một tiểu đội, bất quá, bọn hắn hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nạ dù tổ vô vô hạ củ cái đầu nhỏ, nói, hạ củ, ngươi trước xuống tới. Ta đem cái này bốn cái hỗn đản giải quyết. Ừm. Hạ cụ khéo léo gật đầu một cái, từ trên thân nạ rủ tổ xuống tới, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nạ rủ tổ phân ra ba cái ảnh phân thân, kết ba sừng trận hình đem hạ cụ vây vào giữa, sau đó đông nhiên hướng mạnh nhất miêu tinh nhân vào tới. Nhân pháp phi tiêu ảnh phân thân chi thuật, nạ rủ tổ ném ra một chi phi tiêu, sau đó một hóa hai, hai hóa bốn, trong nháy mắt liền có hơn ngàn chi phi tiêu. Như là rơi ra mưa to đồng dạng hướng về miêu tinh nhân chút xuống đi qua. Mặt ngựa trong nháy mắt liền vọt tới miêu tinh nhân trước mặt, sau đó ngực thân bỗng nhiên nâng lên, ngay sau đó một cô gió báo từ trong miệng của hắn thổi đi ra. Phong độn đại đột phá mặt ngựa đơn giản tựa như là đã có đi nạ rủ tổ am hiểu nhất chiến thuật đồng dạng, lợi dụng đại đột phá gió lớn quét sạch như là thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống dưới đầy trời phi tiêu. Vô số phi tiêu ảnh phân thân tại đại đột phá bên trong biến thành khói trắng. Nạ dù tổ hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra cơ hồ điên cuồng thần sắc, huyệt thái dương phụ cận gần xanh nâng lên, giận dữ hét, phân thân đại bạo phá tại còn lại phi tiêu bên trong, có năm thanh phi tiêu biến thành nạ dù tổ dáng vẻ, sau đó cái kia to lớn trả cờ giả mãnh liệt, trong nháy mắt toàn bộ phát sinh nổ lớn, bạo tạc sóng xung kích phá hủy không ít phong ốc. QNZ trực tiếp đem mặt ngựa đại đột phá hoàn toàn xé rách, đây hết thảy, liền như là trước kia nạ rủ tổ tại. Cùng xì cả mặt bốn người bọn họ đối chiến thời điểm đồng dạng, chỉ là sử dụng bạo tạc đến phá giải đại đột phá người biến thành nạ rủ tổ mình. Ngoá đang chết, nạ rủ tổ mắng to một tiếng, phân thân đại bạo phá chiêu này là từ Uchiha Itachi nơi đó học được, trực tiếp đem ảnh phân thân nội bộ trả cờ dạ dẫn bạo, tạo thành to lớn lực phá hoại, mà lại nạ rủ tổ mỗi cái phân thân trả cờ dạ lượng đều 10 phần to lớn, phân thân đại bạo phá uy lực cũng rất lớn, bất quá nạ rủ tổ cũng không thích chiêu này, bởi vì phân thân tại bạo phá thời điểm, một bộ phận cảm giác đau cũng sẽ chuyển về đến nạ rủ tổ trên thân, năm cái ảnh phân thân điệp ra bắt đầu, cái kia xé rách thân thể thống khổ kém chút để nạ rủ tổ ngất đi. Thật không biết Uchiha Itachi ra hỏa kia sử dụng phân thân đại bạo phá thời điểm là thế nào làm đến mặt không đổi sắc, chẳng lẽ là kính liệu toàn đánh nhiều bất quá đau nhức về đau nhức, nạ rủ tổ thân thể cũng không có bất kỳ vết thương nào, phân thân chuyển về thống khổ là một loại ý thức bên trên thống khổ, nhưng là nạ rủ tổ thân thể lại sẽ không vì vậy mà thật xé rách, không phải nạ rủ tổ thật là sống án. Cố nén toàn thân đau khổ kịch liệt, nạ rủ tổ không chút do dự xông vào năm cái phân thân đại bạo phá sinh ra trong khói dày đặc, từ sương mù yếu kém địa phương, có thể nhìn thấy một sợi màu vàng kim lưu quang hiện lên. Phi lôi thần nhị đoạn nạ rủ tổ sát khí khóa chặt cái kia mặt ngựa, cánh tay phải cơ bắp căng cứng, lúc đầu tràn ngập sức sống cơ bắp lập tức bị áp xúc ngưng thực, sinh ra giống như là thép vân tay đồng dạng tính chất cùng hoa văn. Sau đó vận đủ lực lượng toàn thân cầm trong tay cột phi lôi thần thuật thức phi tiêu vứt ra ngoài, nạ rủ tổ cũng không có trên phi tiêu bám vào phong độn trả cơ dạ, bởi vì chữa bệnh nì dạ có thể từ trên thương thế kiểm tra ra là bị loại kia thuộc tính trả cơ dạ đả thương, nạ rủ tổ sẽ không phạm loại này sai lầm. Màu đen phi tiêu chui vào trong khói dày đặc, mang theo vô cùng sát ý hướng về mặt ngựa bay tập mà đi. Nạ rủ tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật, thân thể từ nơi này không gian bên trong hoàn toàn biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở ngay tại di động với tốc độ cao bên trong phi tiêu bên trên, sau đó đưa tay nắm thật chặt phi tiêu, thân thể bởi vì phi lôi thần nhị đoạn mà duy trì giống như phi tiêu siêu cao nhanh, cổ tay khẽ đảo, sắc bén phi tiêu hung hăng hướng về mặt ngựa cổ nạo đi qua. Nạ dù tô mặc dù là lần thứ nhất đem phi lôi thần dùng cho trong thực chiến, nhưng là phi lôi thần danh xưng giới nỉ giả đệ nhất tốc độ tuyệt đối không phải hư thoại. Kim quang hiện lên, nạ rủ tổ phi tiêu đã chạm tới lập tức mặt cổ. Xuy phi tiêu sắc bén cắt ra mặt ngựa cổ, mặc dù mặt ngựa bằng vào mình kinh nghiệm phong phú tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh qua, tránh né một điểm, nhưng là vẫn bị nạ rủ tổ phi tiêu phá vỡ cổ, lập tức máu tươi dâng trào lên. A mặt ngựa hét thảm một tiếng, lập tức đưa tay bưng kín cổ của mình, nhưng là máu tươi hay là từ hắn giữa ngón tay bừng lên. Nạ rủ tổ vừa rồi một đao đã đem hắn động mạch chủ cắt đứt một nửa, coi như nạ rủ tổ mặc kệ hắn, nhiều nhất vài phút, hắn cũng sẽ bởi vì động mạch chủ chảy máu mà chết. Quả nhiên công phu lại cao hơn cũng sợ giao phay à, các ngươi không có đệ tam giới cả loại kia mạnh nhất chi thuẫn, cũng không có tiên nhân chi thể cường đại sinh mệnh lực, trong mắt của ta, các ngươi chính là từng đầu đợi làm thịt heo. Nạ rủ tổ ném động lên phi tiêu lanh khóc nói, sau đó lại lần phát động phi lôi thần nhị đoạn. Đem mặt ngựa đầu hoàn toàn chém xuống, tiếp lấy một cước đem đá bay. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào đều tốt, liền xem như đệ tam hổ cả loại kia cấp cả cường giả, bị cắt đứt cổ, đâm xuyên trái tim cũng giống vậy muốn chết, mạnh hơn người cũng giống vậy có thể bị đơn giản phi tiêu giết chết, trừ phi là đệ tam giới cả loại kia nhục thân mạnh đến mức biến thái, hoặc là có được tiên nhân chi thể, bị đâm xuyên trái tim cũng giống vậy có thể còn sống sót cường đại sinh mệnh lực. Một tay dẫn theo phi tiêu, nạ rủ tổ thần sắc lánh khốc mà nhìn xem ba người còn lại, rồi ra lưới liếm môi một cái, cười ta nói, kế tiếp là ai đây?